chỗ đặc biệt đi. Người có trí cũng không biết được, chẳng phải người cái trí tuệ không hiểu được, cho nên Phật mới phải nói. Chứ nếu mà những người có trí mà người ta hiểu được ấy, thì Phật chả cần phải nói làm gì. Có trí cũng không biết được cái việc này, chỉ cái mắt của Phật đã thấy được, đã tu, đã chứng, Phật mới thấy nổi. Cho nên Phật mới nói, người ta đến người ta phá đây này. Cái chuyện của năm mươi ma này mình không hề biết. Mình không biết gì cả. Mà người có cái trí tuệ của một loài người không nhận được. Phải là thánh người ta mới biết cái chuyện này. Đó. Cho nên là Ngài mới phải nói. Đấy, những cái khi mà mình cứ phiền não, người ta nói không nghe. Mình có chịu tỉnh thì mới có người, thì Phật mới hộ được. Cái đằng này mình không tỉnh thì làm sao mà hộ. Thế cho nên cần phải đánh thức người ta và bảo trước cho người ta biết, để người ta tránh. Ừ. Nhưng mà các ông ở hành âm với thức âm ấy, có kiến ma với tâm ma của các ông, nó tự phá các ông. Nhưng mà cái đó thì thôi, thì cái ông tự phá cũng hại lắm, nhưng mà cái đó là các ông tự phá. Chứ còn cái chuyện thiên ma có thể bảo hộ được thì Phật bảo trước cho mà biết. Nhưng mà tôi dù rằng cái hành ấm là tâm ma với kiến ma là lỗi của mình, chứ không phải từ việc ở bên ngoài nó tới. Nhưng mà Phật cũng nói đây để cho mình biết là mình có một phần nào mình tránh đi. Tương quan nên ma sợ hãi mà tận lực quấy phá. Cái chân vọng tương quan đây là sao Phật? Nghĩa là cái tánh thật của mình với lại những cái cảnh hiện tại nó hiện ra đây. Cái tánh Phật nó là bản thể, cái vọng nó là cái bóng nó hiện lên thôi. Thế cho nên hai đôi bên, cái vọng với cái chân, nó quan hệ đến nhau. Thế cho nên bây giờ mình trở về chân thì những cái vọng này nó mới có chuyện. Mà người tu thì trở về chân, mà hai cái nó tương quan với nhau. Và người trụ đại định viên thông tức là chân, thì mười phương cõi nước là vọng. Cái chân nó đã động thì cái vọng nó phải động vào, thì cái khối sáng nó bị động. Bởi vì nó rút đi một phần ánh sáng. Nhưng mà xong rồi thì ngọn nào tắt thì tắt, còn các ngọn kia lại bình an như thường. Nhưng mà trong cái lúc nó rung động ấy, cái lúc mà tắt một ngọn đấy thì cả khối nó bị rung. Cho nên những cái bọn ma nó bị rung, nó sợ. Tức là chúng mình ấy, tất cả thánh phàm chung mà tất cả là 1000 ngọn đẹp. Thì mình bây giờ cứ một việc, đây là cảnh họ biến hóa, hiện ác hay dở, đấy là việc của họ. Còn ta thì ta cứ bình tĩnh, đấy là việc của ta. Thế mà họ muốn biến bao nhiêu thì biến, thế cái sự bình tĩnh của ta cứ thế thôi, thì họ không làm gì được. Thì ở cái chỗ là mình không dạy được mình, bảo nó bình tĩnh, nó lại cứ không bình tĩnh, nó cứ sợ. Thế là thành nhà ma nó được dịp, nó vào nó tạm. Thầy bảo rằng thì là cái người tu đó thì làm thế nào để chuyên nhập vào cái tánh nghe mà không có mối niệm nữa, thì dĩ nhiên là ma người ta không thấy người ta đấy. Còn nếu mà cái tâm của mình còn khởi niệm thì người ta còn thấy người ta còn đấy. Người đang tu thì mấy người mà đã nhập được vào cái bản giác, cho nên người ta còn thấy thì người ta đấy. Thế đức tình như đã là quang minh biến khắp, nghĩa là gì? Người biến là các bậc biến chiếu chính tánh thể của chúng ta hiện tại bây giờ nó đang quang chiếu khắp mười phương. Thế nhưng mà chỉ vì năm ấm nó che án mà nên toàn thành mê muội. Năm ấm chưa tiêu thì mình với ma đồng nhau, cùng nhau ở chỗ u ám. Thế cho nên họ biết mình, họ biết mình cùng ở nhà, cho nên họ phá. Bởi vì cái tánh của họ là phá, họ cũng đánh nhau nữa, họ phá nhau nữa, cho nên họ cái thể chất của họ là để phá. Cái người tu như pháp ở trong đạo tràng hoặc bình thường trong hết thảy thờ bốn oai nghi mà chuyên chú phản văn, đã công phu nông cạn thì chẳng kể được. Chứ nếu mà có thể vào sâu được ấy, thì cái vị này nhất định sẽ đi đến chỗ niệm tận. Nghĩa là không còn khởi niệm nữa. Tôi nghĩ là niệm tận nghĩa là không vòi ma đến được nữa. Niệm tận tức là nó không khởi niệm, là cái tâm của mình nó phẳng như là cái gương kia rồi. Phẳng là nó không có khởi lên dọn lên nữa. Cái luận Khởi Tín nói rằng tâm thể ly niệm, cái tâm thể ly niệm này nó ở khắp mười phương, cho nên gọi là đẳng lưu không giới. Chính cái tâm thể của mình ở khắp cả pháp giới, cũng như là hư không ở khắp pháp giới. Thế rồi đây ngài mới chỉ cái tánh nghe của mình nó không liên quan đến cảnh. Đã, bây giờ mình nghe đây cái người ta nói, thực ra cái âm thanh nó có bận gì đến cái tánh nghe của mình đâu. Nó hiện lên rồi nó lại tan đi, nên cái tánh nghe của mình bất động. Thế cho nên cái tánh nghe của mình không liên can đến cảnh bên ngoài. Đã, cảnh ở bên ngoài động và tĩnh. Đã, nhưng mà cái tánh nghe nó vẫn là tánh nghe, dù động dù tĩnh nó không biến đổi, nó không quan hệ gì cả. Thế là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái chính cái tánh nghe nó không can hệ gì đến cái ý thức cả. Đã, trong lúc mình nghe đây, người ta mắng, người ta la mình, thế thì cái vô minh của mình ấy, cái vô minh của mình là cái anh ý thức ấy, nó lùng bùng và khó chịu. Thế mà người ta nói, người ta khen, thì cái anh ý thức là cái vô minh của mình ấy, nó hoan hỉ. Đã, nhưng mà ngay lúc bây giờ ấy, thì cái tiếng khen với cái tiếng chê nó hiện lên rồi nó tan. Thì cái tánh nghe nó có bận gì đâu. Mà cái người nghe nếu mà sáng, cái tâm sáng thì thấy rõ tiếng khen, thấy rõ tiếng chê, thấy rõ cái tâm vui, thấy rõ cái tâm buồn nó hiện lên. Nhưng mà đừng theo nó, cứ một mực đi vào cái tánh phản văn thôi, thì không có chuyện gì. Bởi vì cái buồn, cái vui này nó có quan hệ gì đến cái nghe đâu. Cái nghe mình nó có tót vào, nó có mở nở ra đâu. Nó vẫn là nó, cho nên nó bất động mà nó không can thiệp gì đến cái vô minh. Nó cũng không can thiệp gì đến cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên thật không cái gì phá được cả. Nếu mà mình cứ một mực mình nghe cái tánh nghe thì không cái gì phá được. Nhưng chỉ cần sáng, đừng nghe cái vô minh này. Cái vô minh nó động kệ nó. Đấy thì cái đó là cái người tu phải tập. Dù tu phản văn hay trả phản văn, chứ phải tập cái đó. Chứ nếu không tập cái đó thì coi như mình không tu gì cả. À, hơi một tí thì buồn hoàn cảnh, hơi một tí thì tiền của nọ, hơi một tí tiền của kia, chứ không biết là mình không sống với cái tánh của mình. Chuyển theo người ta thì đi theo người ta không phải bán đi nữa, phải không? Đó, thế cho nên cứ nếu mà cứ an nguyên vào cái tánh nghe của mình, thế cho nên ý thức nhớ quên không bận gì đến cái tánh nghe cả. Cái người chuyên nghe cái tánh nghe này thì cái ý thức nó chợt nhớ cái má ở nhà, hay nó chợt nghĩ đến cái chuyện gì mặc nó. Chỉ cần mình sáng mình đừng theo nó thôi. Chứ còn cái tập khí từ vô thủy làm sao mà tránh được. Làm sao mà bảo nó phải đứng dừng ngay lại được. Thì nó vẫn khởi, nó vẫn hiện. Chỉ cần có một việc là mình đừng mê theo nó. Thế thôi, kệ nó. Nó hiện lên cho nó tắt đi, không quan hệ gì đến cái tranh nghe cả. Vì vậy y cứ vào cái tranh nghe là mình có một cái chỗ bất động, không có một cái gì lay được. Thế gọi là kim cang gì? À, như Nguyễn Kim Cang, nó như Kim Cang Vương, nó như Kim Cang Chú. Thế cho nên dù ý thức hốt khởi nhớ đến cảnh này cảnh kia, cái tánh nghe nó vẫn như gương sáng. Đã. Cảnh chỉ như bóng hiện ở trong gương, nó làm gì với cái gương? Cái gương nó vẫn bất động. Đã. Cho nên chỉ cần mình đừng mê thôi. Hệ tỉnh được thì yên. Để mê theo cái ý thức này là khó. Đây là thời tiết nhà thiền, gọi là đã đả thành một phiến. Cái vị nào mà tu tới cái trình độ này ấy, thì tức là cái tâm người ta trần lặng, gọi là đả thành một phiến, không sao chuyến nữa. À, người ta cứ gọi đả thiền. Đây là cái danh từ của người ta. Đả thiền, đả thất. Một phiến tức là nó không có nhấp nhô nữa. Thôi thôi. Đây là những các vị mà khi tâm đã chừng lặng lại rồi. Chứ nhà thiền lại không biết đến cái tánh nghe. Nên mẹ cái chuyện tu cái phản văn này ấy, nó là khác. Còn thiền đây là nói về cái tâm môn của thiền. Đó, thì người ta giữ cái tâm chừng lặng. Gọi là một phiến. Gọi là một phiến. Nhưng tu cái tánh nghe so với cái chuyện tu các pháp môn khác, thì cái việc này cái tánh nghe nó đặc lực bao nhiêu. Dễ bao nhiêu. Không đâu có cái tĩnh của cảnh, lên đến núi như chú ở cái xóa đó rồi mà chú còn chẳng tĩnh, làm gì có đâu có cái tĩnh nữa. Thế cho nên tìm tĩnh ở cảnh thì không được. Dạ. Ở đây phải tìm cái tĩnh ở cái tánh nghe. Nhận được cái tánh của mình nó không phải là những cái tiếng đó. Ban ngày mình không nghe được những cái ấy bởi vì nó không tĩnh. Còn ban đêm nó tĩnh cho nên càng nghe rõ. Mình phân tách cho nó không phải là tánh nghe của mình. Nhờ nó mà tánh nghe của mình hiện lên thôi. Bởi vì mình mê mấy cái tánh của mình cứ để ý cái cảnh ở bên ngoài. Thế thì bây giờ mình phải tập.